Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, vạn trượng hồng trần ba chén rượu. Ồ, hiện tại An Bắc thành phố chủ yếu có ngũ đại thế gia. Phía dưới còn có phụ thuộc 8 cái đại gia tộc, tổng cộng 18 đại gia tộc. Mặc dù trên thực tế không hợp, nhưng bên ngoài bọn hắn vẫn là vặn thành một sợi thừng. Sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Để bọn hắn vặn thành một sợi thừng tên người làm Ân Viêm. Là một vị linh sư, một tay linh thuật, chẳng những thông hiểu cổ kim, càng là có thể đánh giết võ đạo cao thủ. Dùng Trịnh gia cầm đầu 18 đại gia tộc đều nghe hắn. Trên thực tế hắn mới là An Bắc thành phố bá chủ. Thập tam gia tộc lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, cũng không so cái gì Khang gia hàng ngũ yếu. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ý của ngươi thế nào? Biết Vô Cực Thiết chính là linh sư Ân Viêm. Khang Quân Đào nói, cái kia khó giải quyết ở nơi nào? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Vương, chúng ta biết được thực lực của ngài. Có thể thập tam gia tộc không dễ chọc, Ân Viêm càng không tốt chọc. Nếu là chủ động tới cửa, chấm ngoặc kép, Khang Quân Đào trong đôi mắt toát ra một chút do dự. Tốt, ta biết rồi, ta đêm nay liền đi. Diệp Khuynh Thiên một mặt không quan trọng. Khang Quân Đào sắc mặt đột nhiên thay đổi. A, đêm nay có thể tuyệt đối không được a. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nhìn xem, Khang Quân Đào giải thích nói, buổi tối hôm nay Ân Viêm vừa vặn xuất quan, tại Trịnh gia trang vườn triệu tập thập tam gia tộc họp, thương lượng An Bắc 13 nhà thống nhất sự tình. Bên cạnh Khang Nghi Tân phụ họa nói, đúng, Vương, nếu ngươi đêm nay đi, đem đối mặt là toàn bộ An Bắc thành phố thế lực. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một bầy kiến hôi thôi, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết Trịnh gia vị trí. Ngoặc kép, giả mị quán ba, Diệp Khuynh Thiên điểm một bình đặc biệt Kira. Long Thiệt Lan, thêm muối biển cùng quả ớt làm, đặc biệt Kira đặc biệt mùi thơm tràn ngập trong không khí. Dầm, hút ăn điểm muối biển, ăn vài miếng quả ớt làm. Diệp Khuynh Thiên bưng rượu lên bình liền mãnh liệt rót, màu vàng kim rượu dịch chảy vào trong dạ dày, một đám lửa tại trong dạ dày cháy lên, mãnh liệt Long Thiệt Lan phối thêm muối biển cùng quả ớt làm. Đúng như trên lửa đốt dầu, mỹ diệu đến cực điểm. Diệp Khuynh Thiên hai mắt nhắm chặt, lông mày đầu tiên là nhíu lại, ngay sau đó chậm rãi triển khai. Hắn đang hưởng thụ một khắc này liệt hỏa bắn tung tóe mỹ diệu. Tuy nói vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà, nhưng lúc uống rượu, Diệp Khuynh Thiên giỏi nhất giữ vững tỉnh táo. Thường thường suy nghĩ chuyện trọng yếu nhất. Hiện tại Ân Viêm còn chưa xuất quan, Diệp Khuynh Thiên đi cũng là đi không, còn không bằng uống vài chén rượu. Không bao lâu về sau, trong quán ba tới một nhóm người. Thoáng chốc quán ba náo nhiệt lên. Cầm đầu có 4 người, 2 nữ 4 nam, trong đó 2 vị Diệp Khuynh Thiên gặp qua, Trần Trấn Hải cùng Triệu Dịch Nhiễm. 4 người khác phân biệt là Lưu Nhã Phong, Toàn Hải Thanh, Đặng Ngân Thành cùng Cung Trí Thành. Trần, Lưu, Toàn, Đặng, Cung năm nhà đứng hàng An Bắc thập tam gia tộc. Trần Trấn Hải theo Kim Thành cuống cuồng gấp trở về, là bởi vì thập tam gia tộc đại hội. Dịch Nhiên muội muội chỉ muốn qua đêm nay, An Bắc thập tam gia tộc sẽ thống nhất thành liên minh, đủ để chống lại Khang gia Lôi gia. Trần Trấn Hải không khỏi nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Toàn Hải Thanh gật gật đầu. Ân, không sai, Triệu tiểu thư ngươi đêm nay liền theo chúng ta cùng đi chứ? Đúng nga, Dịch Nhiên muội muội, Lưu Nhã Phong cũng phụ họa nói. Triệu Dịch Nhiễm suy nghĩ một chút, không khỏi đáp ứng. An Nắc Triệu gia, không có tiếng tăm gì, thậm chí không bằng Khang Quân Đào một nhà, nhưng Triệu gia thân phận hiển hách, mẫu thân của Triệu Dịch Nhiễm tới Tây Bắc siêu cấp gia tộc Lôi gia. Lôi gia đời thứ ba tất cả đều là đàn ông, cho nên Lôi gia đối Triệu Dịch Nhiễm yêu thương phải phép. Coi như hòn ngọc quý trên tay. Cố, tại An Bắc không ai dám trêu chọc Triệu gia. Thật sự là quá tốt. Trần Chấn Hải trở nên kích động. 13 nhà liên minh vừa thành lập, thân phận của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó truy cầu Triệu Dịch Nhiễm không nói chơi. Một khi thành công, sau lưng của hắn thế nhưng là Tây Bắc quái vật khổng lồ siêu cấp hào phú Lôi gia. Nguyên lai là 8 gia tộc lớn nhất 5 vị công tử tiểu thư. Mấy vị này mới thật sự là hào phú quý tộc. Nếu là trèo lên bọn hắn, một thế không lo, đó là dĩ nhiên. Đối với chúng ta mà nói, bọn hắn như trên trời thần long tồn tại. Tại An Bắc thành phố ai dám chọc bọn hắn. Ngoặc kép, trong quán bar ồn ào đứng lên, vô số người hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Hả, Diệp Khuynh Thiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Triệu Dịch Nhiễm chợt thấy trong góc Diệp Khuynh Thiên, theo bản năng tăng tốc bước chân đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Dịch Nhiễm mừng rỡ mà hỏi, ngươi cũng có thể tại đây bên trong. Ta vì cái gì không thể tại đây bên trong? Diệp Khuynh Thiên không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại, đối với cái này, Triệu Dịch Nhiễm cơ hồ đều quen thuộc. Diệp Khuynh Thiên luôn luôn đối nàng lạnh lùng. Diệp đồng học, ngươi trả lời như vậy không tốt à? Lộ ra ngươi hết sức không có lễ phép. Trần Chấn Hải đã sớm xem Diệp Khuynh Thiên bất mãn, bỗng nhiên đè thấp thanh tuyến, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, lên tiếng nói, ăn thua gì tới ngươi? Cút, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tại An Bắc thành phố, tại thập tam gia tộc trên địa bàn, lại có người dám gọi Trần Chấn Hải lăn. Nói thật, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là cái thứ nhất. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là người bên ngoài, vẫn là toàn Hải Thanh một đám đại thiếu, dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tại An Bắc thành phố thập tam gia tộc Vi Tôn, nơi nào có người dám chọc bọn hắn? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Trần Chấn Hải đã tại nổ tung rìa. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nhấc trợn mắt. Ngươi là điếc truyền nhân sao? Ta kêu ngươi cút, tiểu tử ngươi muốn chết. Dịch Nhiên muội muội ngươi. Phanh, chấm ngoặc kép, chỉ có thể Trần Chấn Hải lời vừa nói ra được phân nửa. Chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể của hắn hoành bay ra ngoài, nện đảo mấy cái bàn mới dừng lại. Rung động, cực độ rung động, tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên nói ra tay liền ra tay. Đánh vẫn là Trần gia đại thiếu Trần Chấn Hải. Thoáng chốc, hiện trường như là nước sôi một dạng bốc lên. Đều để ngươi lăn, nói nhảm nhiều quá. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Hắn lại mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Khốn nạn, ngươi biết hắn là ai sao? Ta cho ngươi biết, ngươi gây ra đại họa. Hôm nay ngươi đừng nghĩ bình yên vô sự đi ra nơi này. Toàn Hải Thanh quát lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên đánh Trần Chấn Hải, càng là đánh bọn hắn thập tam gia tộc đại thiếu mặt. Cái này tuyệt đối không thể nhịn. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn Toàn Hải Thanh liếc mắt, thản nhiên nói, ta mới vừa nói lăn không phải nhằm vào hắn, là nhằm vào các ngươi tất cả mọi người. Cút, ngươi, chấm ngoặc kép, Toàn Hải Thanh vừa lên tiếng, chỉ cảm thấy thân thể bị giáng đòn nặng nề. Bay rớt ra ngoài, phanh, một tiếng nện rơi xuống đất. Trời đất quay cuồng, như tê liệt đau đớn nặng nề truyền đến. Cho ta phế bỏ hắn. Trần Chấn Hải chợt quát lên. Tùy tùng của hắn lập tức xông đi lên. Quyền phong gào thét, mãnh hổ hạ sơn. Chỉ là tới cũng nhanh. Đi đến càng nhanh, oanh. Bảo tiêu thân hình cao lớn tầng tầng nện ở Trần Chấn Hải thân bên trên. Toàn ca, Trần ca, còn lại Đặng Ngân Thành mấy người cực kỳ tùy tùng lập tức vọt tới. Tất cả mọi người kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Cung Chí Thành kiêng kỵ nói, tiểu tử này luyện qua, khó đối phó, toàn bộ cút đi. Diệp Khuynh Thiên thấy một bên Triệu Dịch Nhiễm, lên tiếng nói, ngươi cũng đi thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.